Thần đạo Đan Tôn, chương 4842, kết thù. Góc truyện audio.com. Cuồng đồ, người muốn chết, Phong Diệu Lăng giết tới. Nếu Lăng Hàn đã mặc quần áo vào, nàng cũng không cố kỵ nữa. Đúng là đồ vô si, ở không mảnh vải che thân trước mặt nàng, còn làm ra bộ dạng lỗ vốn. Quá ghê tởm, quá vô si, rất đáng hận. Oanh, thực lực giáo chủ bộc phát. Sau lưng nàng xuất hiện sông lớn và phát ra âm thanh bàng bạc. Đó là một con sông nhưng thật sự còn bao la hơn biển. Có vô tận đạo tắc đang xen vào nhau. Lăng Hàn nhe răng, đây chính là giáo chủ đấy. Hắn lập tức vận dụng sát khí xung kích. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là đối phương không chịu ảnh hưởng. Phải biết, dù người có thực lực mạnh hơn hắn, nhưng sát khí xung kích còn có thể phát huy tác dụng. Đây là công kích nhằm vào linh hồn. Khác biệt là tác dụng dài hay ngắn. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đế nữ, trừ phi đeo pháp bảo phòng ngự do đại đế tự tay luyện chế. Nếu không, dù là giáo chủ cũng bị sát khí xung kích ảnh hưởng. Lăng Hàn lúc này mới kịp phản ứng. Nữ này đi đế lộ từ âm phủ. Kỳ quái. Người cũng bị người truy sát. Không thể đi cửa chính sao? Oanh, Phong Diệu Lăng đánh một kích thất bại. Trên mặt mang theo kinh ngạc. Bởi vì Lăng Hàn chỉ là hóa linh cảnh. Nhưng mà phẫn nộ làm nàng không có hứng thú mở miệng hỏi thăm Lăng Hàn có lai lịch gì. Quá cay con mắt. Cái thứ vô tích sự kia lúc lắc trước mặt của nàng hiện tại nàng chỉ có một ý nghĩ. Đó là đánh chết Lăng Hàn. Cường giả giáo chủ muốn giết hóa linh chân quân. Có gì khó sao? Huống chi, nàng còn là thiên tài vô cùng cao minh. Oanh, sông lớn sau lưng nàng bộc phát rất mạnh. Cũng lao thẳng về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn sinh ra một loại cảm giác. Nếu đụng phải một giọt nước sống, hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nữ nhân này mạnh thế. Đế nữ, rất bình thường. Lăng Hàn không có chút do dự. Hắn phát động phượng rực thiên tường. Chạy. Hắn không ham chiến. Hóa linh chân quân đánh giáo chủ đã ăn thiệt thòi. Huống chi giáo chủ này còn là thế hệ hoàng kim. Thậm chí còn mạnh hơn tiểu thừa cảnh bình thường. Oanh. Hai cánh hỏa diễm phát động. Hắn đã tiến vào cánh đồng tuyết. Phong Diệu Lăng tứ giận ngập trời. Nàng nhìn. Thân thể. Lăng Hàn. Trong nội tâm đã tức giận, Lăng Hàn hết lần này tới lần khác còn làm ra dáng vẻ thua thiệt. Việc này càng làm nàng tức giận. Giết, phải giết tiểu tử này. Hô, nhưng lúc này, gió tuyết đầy trời và kình phong đáng sợ ập tới. Phong Diệu Lăng lập tức đáp xuống đất. Gió lạnh như đao, chẳng những làm thân thể của nàng đau đớn, còn cắt nát quần áo của nàng. Nàng không cho phép việc này xảy ra. Nàng nhìn thấy thân thể Lăng Hàn. Nàng đã bị thua thiệt. Nếu nàng bị Lăng Hàn nhìn thấy thân thể, tuyệt đối không phải hai bên hòa nhau, mà là nàng càng lỗ vốn. Nhưng nàng thình lình phát hiện, Lăng Hàn đã chạy đi. Cho dù tốc độ giảm một chút nhưng vẫn nhanh hơn nàng. Làm sao có thể? Lăng Hàn không biết, nhưng nàng vô cùng rõ ràng. Hoàn cảnh nơi này sẽ nhằm vào cảnh giới khác biệt mà sinh ra áp lực khác biệt. Cho nên, cho dù là hóa linh cảnh cũng tốt, tiểu thừa cảnh cũng tốt, kỳ thật tiếp nhận áp lực đều là tương đối. Sẽ có cực hạn của mình. Có thể nói, ở chỗ này có thể nhìn ra thiên phú của một người. Cùng giai thực lực càng mạnh, biểu hiện càng nhẹ nhõm. Nàng thế mà không bằng Lăng Hàn. Làm sao có thể? Nàng không thể tin được, không thể nào tiếp thu được. Với tư chất của nàng hoàn toàn có thể lực đoạt đế vị. Nhưng tại sao không bằng nam nhân trước mặt? Nhưng sự thật đúng là như thế. Nàng và Lăng Hàn đang kéo dài chênh lệch, làm cho nàng giật mình. Nàng phẫn nộ, nàng im lặng. Lúc này, Lăng Hàn đã dừng bước, quay đầu lại và lớn tiếng nói, con mụ điên, nhìn lén ta. Còn muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta không xong đâu. Phong Diệu Lăng suýt nữa phun máu tươi, ngươi còn có mặt mũi trả đũa. Nhưng Lăng Hàn đã quay người nghênh ngang rời đi. Nàng có tức giận cũng không có chỗ phát tiết. Nơi xa, Lăng Hàn nhe răng. Hắn biết rõ Phong Diệu Lăng nổi giận như vậy là có thể lý giải. Nhưng bị người ta đánh lén khi đang ngủ, còn bị truy sát, hắn làm sao nhịn cơn tức này? Chờ đó, hắn nhất định sẽ trở về báo thù. Hắn muốn đánh mông của nàng. À, đột nhiên hắn phát hiện đạo linh thân thứ 7 đã tu tới cảnh giới hoàn mỹ. Viên tiên quả kia tác dụng. Lăng Hàn lập tức kịp phản ứng. Lúc trước hắn tiến vào trạng thái ngủ, tu vi cũng tăng lên nhanh chóng. Một lần hành động đã đột phá thất biến đỉnh phong, nơi này quá mức rét lạnh. Không thích hợp đột phá, rời khỏi băng nguyên. Ta sẽ suy nghĩ đột phá bát biến. Hắn vượt qua gió lạnh tiến lên. Vì tránh né giá lạnh, hắn hạ xuống và đi lại trong cánh đồng tuyết. Một chân đạp vào tuyết động dày 2 thước. Hắn vừa đáp xuống thì nửa người đã chìm vào trong tuyết. Có thể xem đây là mặt đất, cũng có thể lẩn tránh gió giá lạnh. Nhưng bởi vì trực tiếp tiếp xúc với tuyết nên vẫn cảm giác hàn ý, Lăng Hàn không ngừng run rẩy. Phòng ngự gì cũng không được. May mắn Lăng Hàn thể phách cường hoành. Nếu không, hắn chắc chắn đã chết cóng. Hắn cảm thán, người có thể thông qua cánh đồng tuyết chỉ rải rác không có bao nhiêu. Nếu dùng đế lộ làm nơi xuất phát, đếm hết thiên hạ, người thông qua chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 3 ngày sau, Lăng Hàn đã đi tới cuối cánh đồng tuyết. Phía trước xuất hiện một hẻm núi. Không tính quá lâu, hắn nhìn thấy con đường. Hắn thông qua sau đó tìm nơi đột phá. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định đột phá trước. Bởi vì hắn khát vọng thực lực, hắn sử dụng gia hư không thú phủ lên người. Sau đó ngồi xếp bằng xuống và đột phá bát biến. Linh thân thứ 8 dần dần ngưng tụ hình thức ban đầu. Từ từ ngưng tụ thành. Lúc này, Phong Diệu Lăng xuất hiện. Nàng đi qua bên người Lăng Hàn. Nàng hơi dừng một chút như phát hiện cái gì đó. Nhưng ánh mắt nhìn chung quanh và tiến lên. Nàng mơ hồ cảm ứng được có dị dạng. Nhưng nàng không phát hiện cái gì. Cho rằng mình đa nghi. Phía trước, nguy hiểm, nàng dừng bước lại. Cũng ngồi xếp bằng khôi phục trạng thái tốt nhất. Sau đó nàng mới bước đi. Nàng xông vào hẻm núi. Lúc này có một lợi kiếm màu vàng từ trên trời chém xuống. Cũng chém thẳng vào người nàng. Phong Diệu Lăng phát động thân pháp tránh né. Không dám đụng phải lợi kiếm. Nàng biết rõ, lợi kiếm có lực phá hoại đáng sợ không gì sánh kịp. Tuyệt đối không thể bị đụng phải. Nếu không, tính mệnh khó đảm bảo. Liên tiếp trốn tránh, hiểm lại càng hiểm nhưng nàng vẫn thông qua thành công. Tặc tử kia cũng thông qua. Nàng lẩm bẩm, trong giọng nói mặc dù còn mang theo sát ý nhưng cũng có vài phần bội phục. Hẻm núi này cực kỳ khó thông qua. Nàng có trải nghiệm bản thân. Hơi sơ ý là chết ngay tại chỗ. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết. Gia hỏa nàng oán hận vẫn chưa thông qua hẻm núi. Cách chương.